không thể khống chế được bản thân, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Nhưng hắn cũng biết một khi Tiểu Trúc đã quyết định chuyện gì thì sẽ rất khó để thay đổi, cho nên chỉ có thể chuẩn bị đầy đủ chút. Tóm lại là hết thảy đều lấy an toàn của Tiểu Trúc làm đầu, hết chương 64, một nguyên văn, ra le tiên xua di nhong hoai chia si chi cu su chư tan tạm dịch. Đáp lại Nhạc Thiên Sở ký vịnh và nói thay lời than thở của cây khô. Nhà trên yêu le chu an trang trinh trai nây liên chi diêu gen trinh di si quan gao u xia ke bu lun niên trang sao hoan, ly long han bay tan chu quy lao bang pay hai in duê sân mò xiên san chun tao yêu ly gui hua cheng si si ang kiêu dòng hán Việt nhà tiền hữu nhạc soạn thường tinh. Trạch nội liên trì tử nhâm khuynh, tự thị quan cao vô hiệp khách, bất luận niên trường tiểu hoan tình, ly long hạm bị tham châu khứ. Lão bạng phôi hoàn ứng nguyệt sinh, mạc thiện tam xuân đào giữ lý, quế hoa thành thật hướng thu vinh, tôi ngu tiếng Trung nên không hiểu nó nói gì đâu. Chỉ tạm dịch theo ý hiểu của mình thôi, cao nhân nào giúp được thì mong sẽ ra tay giúp tôi với nhá, cảm ơn nhiều, hay. Lai chơ bu san san chơ bu, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, người tốt không đến mà người xấu thì cứ đến liên tục cách chương.